Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 369, tàn sát ma giới dân chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh tượng giết chóc trước mắt. Chẳng phải tiên giới xưa nay luôn lấy lòng từ bi làm đầu sao? Thế nhưng họ, rốt cuộc đang làm gì thế này? Tất cả đều là dân chúng ma giới a. Nhìn qua cũng chỉ là những kẻ sinh sống nơi ma giới. Phần lớn đều là những người không có pháp lực, thân thể yếu ớt, không trách được tại khu trung tâm là những đám đông hỗn chiến. Còn nơi nàng được phân về chỉ vỏn vẹn 10 người một tổ. Thì ra nơi nàng đứng chính là khu vực chuyên trách, tàn sát. Ngay lúc ấy, hai nam nhân Tia, Ntia, Ân Nghịp mặc y phục, vác theo cánh cửa nặng nề lao tới. Sau lưng họ là hai nữ nhân, mỗi người đều ôm một đứa trẻ. Trong biển lửa đỏ rực, hai đứa trẻ khóc ngàn ngạt. Hai nữ nhân hốt hoảng ôm chặt lấy chúng trong lòng. Hai nam nhân đi đầu vì bảo vệ vợ con mà bất chấp tất cả. Dùng thân thể và cánh cửa chắn ngang mũi tên của thiên binh. Chạy mau, chạy mau. Nam nhân phía trước thân đầy thương tích, máu chảy ròng ròng, sức lực chẳng còn bao nhiêu, không còn khả năng che chắn thêm nữa. Hắn chỉ có thể hét lớn, hy vọng thê tử có thể phá vòng vây thoát thân. Nhưng ánh mắt tuyệt vọng kia đã nói lên tất cả hắn biết rõ. Hôm nay cả gia đình bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Tướng công, nữ nhân phía sau gào khóc bi thương. Nàng muốn lao lên đỡ lấy phu quân, nhưng bị nữ nhân bên cạnh đang ôm đứa trẻ kéo lại thật chặt. Đi đi, các ngươi còn không đi, cả nhà chúng ta sẽ chết uổng phí mất. Người nam nhân bị thương nhẹ hơn vừa yểm hộ cho bốn mẹ con, vừa hét lớn đến rách cả cổ họng. Đúng lúc ấy, một mũi tên xuyên thủng cánh cửa, đâm trúng ngực hắn. Tướng công, nữ nhân kia cũng hét lên đau đớn. Dù vậy, nàng vẫn giữ được lý trí, kéo nữ nhân còn lại tiếp tục chạy trốn. Đi, dù bị thương nặng, người nam nhân ấy vẫn cố gắng bảo vệ hai người phụ nữ, đưa họ đến một vị trí tương đối an toàn để có thể chạy thoát. Đột nhiên, nữ nhân bị kéo liền hất tay ra, lao điên cuồng về phía người chồng đã hóa thành nhím. Đệ muội, ngươi điên rồi. Nam nhân bị thương nặng gào lên nhìn người phụ nữ đang ôm đứa trẻ lao về phía em trai hắn. Hắn đã chết rồi, ta và con sống còn có ý nghĩa gì? Thà rằng cả nhà ba người chúng ta cùng chết đi còn hơn. Người phụ nữ phát cuồng đặt đứa con đang khóc òa trên mặt đất, ôm lấy thi thể chồng linh hồn đã sớm tan biến, rồi ngẩng đầu hét lên. Các ngươi muốn giết thì cứ giết đi. Các ngươi, lũ tự xưng là thiên binh chính nghĩa, rốt cuộc chúng ta đã làm sai điều gì mà các ngươi phải diệt khẩu đến thế? Không phải muốn giết người sao? Giết đi, giết hết đi. Dứt lời, nàng giơ cao đứa con lên trời, tuyệt vọng hướng về phía thiên binh, như thể cầu xin hãy cùng giết cả nàng và con. Lời chất vấn đầy điên cuồng của nữ nhân khiến không khí lặng ngắt như tờ. Thiên binh tạm ngưng công kích, chỉ yên lặng nhìn nàng. Nam nhân bị thương nặng và người phụ nữ ôm đứa trẻ còn lại, như nhìn thấy tia hy vọng, ánh mắt mong chờ hướng lên không trung. Vèo, phốp, đông, a, tiếng xé gió, tiếng máu văng, tiếng ngã xuống và tiếng hét gào, bốn thanh âm khiến người nghe suốt đời không thể quên. Ngay tại khoảnh khắc nữ nhân ấy vừa dứt lời, tất cả thiên binh đang phân vân không biết có nên ra tay với hai mẹ con thì từ phía xa, một tướng lĩnh đã âm thầm BNR một mũi tên bay đi như sao băng xé trời. Phốp, một tiếng xuyên thẳng vào tim người nam nhân, chưa kịp nhìn vợ con lần cuối, đôi mắt hắn mở to không thể tin được, rồi ngã vật xuống đất. Tiếp sau đó là tiếng thét chói tai của người phụ nữ đứng phía sau. Nàng ôm lấy thi thể phu quân, gào khóc đến rách gan rơi ruột. Dù xung quanh vẫn ngập trong tiếng chém giết vang trời, nhưng Vân Nguyệt lại chỉ nghe rõ hai tiếng khóc trẻ thơ như xé rách màng nhĩ. Hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống má nàng. Không thể tin nổi chính nàng vừa mới đây vẫn còn lạnh lùng đứng nhìn cảnh thiên binh chia cắt hai gia đình hạnh phúc ấy. Lúc này nàng đã hiểu. Thật ra, điều khác biệt lớn nhất giữa ma giới và thiên giới chính là lập trường. Còn lại, đều giống nhau. Ma giới có kẻ ác, nhưng cũng có những đôi phu thê ân ái. Sống cuộc đời bình dị. Thiên giới tuy có thần tiên tốt, nhưng cũng có những kẻ sắt đá, chẳng màng thiện ác, như kẻ vừa mới nấp sau lưng người khác để lén bắn tên kia. Ánh mắt Vân Nguyệt lạnh như băng nhìn về phía tên tướng lĩnh nọ. Đối phương lại không hề né tránh, chỉ lạnh lùng hạ lệnh, đừng quên mục đích lần này chúng ta tới ma giới. Nếu các ngươi không giết bọn chúng, thì hãy chờ con của họ sau này báo thù thay cha mẹ đi. Lời hắn khiến thiên binh chợt hiểu ra. Trong chớp mắt, tất cả cung tiễn đều nhắm về phía hai người phụ nữ đang ôm thi thể chồng. Cùng hai đứa trẻ thơ, loạt, cung tên đồng loạt phát ra. Hai nữ nhân sớm đã cạn nước mắt, không còn thiết sống. Các nàng ôm chặt con mình, bình thản chờ đợi những mũi tên sẽ tiêu diệt cả linh hồn mình. Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Ngay khi mũi tên sắp chạm tới, một vầng kim quang mềm mại hiện lên, chắn trước mặt họ, cả tướng lĩnh lẫn thiên binh đều ngẩn người. Kim quang này trong thiên đình, chỉ duy nhất một người có thể có được chính là công chúa Vân Nguyệt. Từ khi sinh ra, nàng đã mang theo hào quang vàng dịu kỳ dị khắp người. Như ánh trăng xuyên mây vì vậy, thiên đế và vương mẫu mới đặt tên nàng là Vân Nguyệt. Nhìn thấy người đang thi triển pháp thuật bảo vệ hai mẹ con phía trước, các thiên binh và thiên tướng sợ hãi, lập tức quỳ một gối xuống giữa không trung. Tham kiến công chúa, tuy pháp lực không mạnh, nhưng so với những thiên binh này, nàng vẫn là người vượt trội hơn hẳn. Tóc nàng bay phấp phới theo gió, hào quang vàng sáng rực, những mũi tên trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Vì sao lại muốn giết họ? Chúng ta đến đây không phải để tiêu diệt ác ma sao? Vì sao lại giết những người dân tay không tấc sắt? Vân Nguyệt đỏ mắt, thanh âm vẫn trầm tĩnh, nhưng ai cũng nghe ra được công chúa đang tức giận, và là cực kỳ tức giận. Tên phó tướng đã lén bắn chết nam nhân nọ, trong lòng chợt chấn động mạnh. Thiên đế và vương mẫu vì biết nàng thiện lương đơn thuần, đến một con thỏ nhỏ cũng không nỡ giết, nên mới không cho nàng tham gia vào chiến tranh giữa tiên giới và ma giới, vì sợ nàng nhìn thấy cảnh tượng như thế này sẽ làm náo loạn tất cả. Thế nhưng, hắn lại chính là người vừa nãy trước mặt nàng, người kia. Phó tướng lập tức quỳ sụp xuống đất, run giọng giải thích, công chúa, bọn họ không phải dân chúng, bọn họ là ma giới ác ma a. Cách chương.